tòa nhà đói. Buổi sáng không ăn sáng, cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Buổi trưa không ăn trưa, cảm thấy nhẹ nhõm giảm đi. Thêm vào đấy là sự cồn cào mỗi lúc một tăng. Cồn cào và khô họng, khô miệng, khô môi. Không ăn và không uống. Không một miếng ăn và không một hớp nước. Từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Tháng lễ Ramanda, tháng nhịn ăn, nhịn uống. Tháng thứ 9 theo lịch Hồi giáo. Nhịn từ lúc bình minh cho đến khi đêm buông xuống. Nhịn ăn để thanh tẩy tâm hồn và thể xác. Nhịn để tâm trí được lọc cho trong, cho thanh. Tâm trí chỉ còn ăn lành hướng thiện. Nhịn ăn để thể xác được tẩy rửa nhẹ nhàng. Thể xác nhẹ nhàng thì trừ giảm ham muốn. Trừ giảm được ham muốn thì cơ thể thanh sạch. Nhịn ăn để mà đồng cảm và chia sẻ với người nghèo. Một tháng nhịn ăn của ta nào đâu sánh được với cái nghèo đói của một đời của người khác. Người Hồi giáo có nghĩa vụ dành ra từ 2% đến 10% tổng thu nhập để làm từ thiện, làm cả đời, làm hàng tháng, hàng năm, tháng nhịn ăn, Ramadan, vì thế trở thành một trong năm trụ cột của Hồi giáo. Ai cũng phải thực hành, ai cũng phải tự nguyện thực hành. Anh là kiến trúc sư, công việc của anh có liên quan đến việc giám sát công trình xây dựng, chứ không chỉ thuần túy ngồi thiết kế ra công trường vào ngày nắng nôi như thế này. Vào tháng đói như thế này, nhiều khi là quá sức. Công nhân xây dựng và những người lao động nặng được phép ăn, người già và trẻ em được phép ăn, người đi du lịch được phép ăn. Anh không thuộc mấy loại người được phép ấy. Tháng Ramadan, anh hạn chế ra công trường, thu xếp để làm những việc có thể chỉ cần ngồi nhà. Nhịn sáng thì thấy nhẹ nhõm, tất nhiên, nhịn trưa thì sang chiều, đã thấy hơi thở ra bắt đầu nặng mùi, tất nhiên, bụng không có nước thì tiếng réo không sôi sùng sục mà rên rỉ quằn quại, tất nhiên. Ngồi nhìn ra ngoài vườn, mấy con chim trên cành anh đào đang nhảy lách chách, chúng nó không phải nhịn ăn, chúng nó có sức mà nhảy, mà nô giỡn. Những quả anh đào chín mọng còn đang đẫm nước, chúng mới được anh phun tưới. Ra vườn cầm cái giòi tưới nước, hình như cũng là muốn động chạm vào nước để cho đỡ nhớ cảm giác đưa nước vào qua đường miệng. Không được uống thì hình như vô tình cũng muốn động chạm vào nước, dù chỉ là sự động chạm để phun tưới cho cây. Giờ ngồi nhìn cây, nhìn chim, những thứ, những vật đã thỏa thuê no đủ, tâm trí đang muốn tự đánh lạc hướng sang những việc khác. Anh đưa tay vẽ lên trang giấy một tòa nhà, một chung cư 9 tầng. Mặt tiền mỗi tầng có 9 cửa sổ, 9 căn hộ. Anh viết lên mỗi cửa sổ một chữ đói, căn hộ thứ nhất, đói, căn hộ thứ hai, đói, căn hộ thứ 81, đói, 81 căn hộ đói, cả tòa nhà đói. Giờ lúc có điện thoại, alo, cậu ra hiện trường nhé, 40 phút nữa nhé, có chút thay đổi thiết kế đấy. Ông chủ căn nhà mà anh đang giám sát xây dựng, giữa trưa anh ta lôi anh đến hiện trường, thì tất nhiên là có việc. Thiết kế đã sửa đi sửa lại nhiều lần rồi theo ý ông chủ trẻ. Đang xây dựng sửa. Anh phóng xe đến nơi thì thấy cả vợ cả chồng chủ đã đến rồi. Đám thợ xây đang bẻ bánh mì ăn với món súp đại mạch đổ xanh. Công nhân được phép ăn. Nhưng để cho phải đạo, đáng lẽ họ phải ăn kín đáo giấm dúi về lúc mọi người đều nhìn ăn thế này. Cậu sửa cho tôi cái tam cấp này, cho nó hướng về phía nam. Lúc thiết kế tôi đã nhiều lần nhắc anh cân nhắc kỹ hướng đi cho bậc tam cấp. Anh nói cân nhắc kỹ rồi. Giờ đã xây lên tầng 2, sửa ra làm sao? Chẳng sao cả, cứ sửa đi. Cần thì đập ra xây lại từ đầu. Tùy anh thôi. Hướng này là thuận rồi. Thuận rồi. Đồng ý. Nhưng cứ đổi cho tôi sang hướng nam. Cô chủ trẻ chen vào. Hướng nam nhé. Chúng tôi muốn nó hướng sang thánh địa Mecca. À, hiểu rồi, anh thầm nghĩ. Nếu các người muốn nó hướng về vùng đất thánh, chuyện quan trọng như thế, lẽ ra các người phải thành kính ngay từ khi chưa thiết kế, chưa xây. Cô chủ dắt cái bụng lùm lùm 6 tháng mang thai, nhìn đăm đăm vào anh như chờ một phản ứng. Tay học có khác, đàn bà nhìn đăm đăm vào mặt đàn ông. Tay học có khác, vẻ no của cô ta hoàn toàn hợp lý. Tháng Ramadan phụ nữ có thai cũng thuộc diện không phải nhịn ăn. Thế nhé, hướng nam hướng thiên. Từ đây hướng về nam là hướng thiên, còn từ xứ khác thì lại phải hướng khác mới bái vọng được về thánh địa. Tòa biệt thự 4 tầng của cặp vợ chồng trẻ này đang no đủ từ công nhân cho đến cô vợ bụng chữa. Cho đến anh chàng buôn bán địa ốc, vẻ sung mãn của anh ta chứng tỏ anh ta đang no. Hơi thở ra của anh ta có vị hành tây của món kebab cừu nướng. Cũng lại là tay học rồi. Tay học nên không còn là người mộ đạo. Không mộ đạo thì tháng Ramadan vẫn ăn. dường như là vì cái hơi thở có mùi cừu nướng vào giữa trưa nắng gắt của tháng đói, dường như là vì cái trái tính trái nết đòi thay đổi thiết kế soàn soạch, dường như là cái sự nhân danh hướng thiên của bọn đại gia mới phất vốn chẳng còn sùng đạo và mộ đạo. Dường như vì cả mấy điều như vậy, dường như anh bỗng điên lên, bỗng muốn hét lên: giỏi thì tự mà làm lấy, tự mà thiết kế lại, tự mà đổi hướng tam cấp, tự mà đập ra xây lại. Xong rồi anh nhớ lại, xong rồi kiềm chế được. Tháng lễ Ramadan, nhịn ăn nhịn uống, nhịn tính dục, nhịn cả phản ứng bộc phát manh động giận dữ, nhịn là để thanh tẩy, là để chia sẻ cộng đồng, là để kiềm chế mọi dục vọng, kể cả dục vọng sân giận. Đói thì đói, nhưng người ta không được để cho đói chuyển sang bực dọc giận dữ. Tháng Ramadan là tháng huynh đệ, mọi tín đồ đều là anh em. Càng đói càng phải ôn hòa, thanh tịnh, tĩnh tâm. Một cơn giận nổi lên đùng đùng là xóa sạch mọi nỗ lực thanh lọc tâm hồn. Đừng cáo, anh tự nhủ. Rời căn nhà đang say quay về, thì lại nhận được cú điện thoại của một người bạn. Tối nay đi ăn kebab cá tầm nướng nhé. Cái tiệm ăn trên sườn núi gần nhà ga cáp treo số 1 ấy. Hỏi rồi, cá tầm tươi vừa mới mang về từ biển Caspia về. Ban ngày phải nhịn ăn, nhưng không ai cấm nói chuyện ăn uống, cấm đưa mọi thứ vào mồm, nhưng không cấm mọi thứ từ mồm ra. Nhưng mà nói chuyện ẩm thực vào lúc ruột đang quặn người, đang chênh chênh, thì với người này nó là khoái cảm, với người khác nó là tra tấn. Gì? Để ăn hiểu à? Để hôm khác đi, hôm nay phải ăn với gia đình. Bữa tối Ramadan là lúc sum họp gia đình, mấy ai đi ăn bên ngoài. Ramadan còn là tháng gắn kết gia đình nhờ tập quán bữa ăn đoàn tụ. Trong ánh sáng ban ngày, người ta nhịn tất tần tật để tối đến tưng bừng hân hoan ngồi ăn cả gia đình, lúc ấy mới là đại tiệc thật sự. Ánh ngày vừa tắt là mọi người rơm rã lao vào chế biến, nhạc mở lên réo rắt, tivi phim nhiều tập, phim hành động đờm đờm chèn lẫn âm thanh, đèn đốm có bao nhiêu tưng bừng bật hết cả lên, món ăn dậy hương thơm lừng trong nhà ngoài đường. Còn ngày kết thúc tháng nhịn ăn thì mới thực là đại lễ đại tiệc. Đàn ông gặp nhau ôm hôn nhau nồng nhiệt, đúng tinh thần huynh đệ Hồi giáo. Người ta mang bánh kẹo đi tặng nhau như ngày Tết, mà đúng là Tết, Tết Eid al-Fitr. Tháng nhịn ăn Ramadan, số liệu thống kê cho thấy lượng thực phẩm tiêu thụ tăng gấp 3 lần so với một tháng bình thường. Cũng trong tháng nhịn ăn, nhịn ban ngày và ăn ban đêm, có đến 80% dân số lên cân. Bữa đại tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối, loa phóng thanh phát ra từ phía ngôi đền trong phường vang lên lời thông báo của ông giáo sĩ, thông báo rằng đã hết giờ nhẫn nhịn, thanh tẩy. Sau thông báo là tiếng ngân nga đọc kinh Koran, đại tiệc lúc ấy mới có thể bắt đầu. Còn bây giờ chiều đang xuống dần, trên mặt bàn vẫn là tờ giấy ban sáng anh đã ngoệt ngoạc vào đó, hình vẽ tòa nhà đói, 9 tầng, mỗi tầng 9 cửa sổ mặt tiền. Mỗi cửa sổ anh đều viết vào đó một chữ, chỉ một chữ, đói, tòa nhà đói. Tượng đồng và lũ chim. Sau đây đặt tên là quảng trường đỏ cho một cái quảng trường trong Đại học Washington, Red Square hẳn hoi, giữa cái thành phố Seattle. Sáng nào đến trường anh cũng đi qua cái quảng trường này, xuống xe buýt, đi lên mấy bậc cầu thang làm vào quảng trường đỏ, vượt qua một pho tượng đồng, ngang qua một cái quảng trường lát gạch, bước lên những bậc thang rộng thoai thoải xếp nếp như những nếp gấp đồ chơi bằng giấy origami. Hết những bậc những cấp ấy là đến thư viện trường. Quảng trường đỏ chỉ đơn giản là gì nó lát gạch đỏ. Năm ấy lần thứ ba anh đến thỉnh giảng. Ngay từ đầu năm đã rộ lên cái chuyện Tổng thống Clinton gian díu với cô sinh viên thực tập Monica. Ông Clinton chối quanh. Ông không biết rằng tòa đã có trong tay băng ghi âm và bằng chứng. Tòa thì biết, nhưng tòa cứ lằng nhằng dẫn ông vào bẫy nói dối. Nhưng cuộc tấn công sát phạt của phe Cộng hòa dần dần quá thành phản tác dụng. Tự nhiên người Mỹ đâm ra khó chịu với phe Cộng hòa. Người ta có thể chê trách một sự vi phạm đạo đức, nhưng không phải bằng những đòn ráo riết hạ cấp. Tự nhiên người Mỹ quay ra ghét con bé thực tập. Xem kìa mặt mũi như thế, sai lầm lớn nhất của Tổng thống trong vụ này là đã chọn một con như thế mà gian díu. Tự nhiên phe Cộng hòa lại mất điểm. Seattle, bên bờ Thái Bình Dương, một năm thì đến 6 tháng mưa, dầm dề. Áo khoác mũ mão ở đây thường phải tráng một lớp nhựa không thấm nước. Mưa rơi trên quần áo không bét hạt mưa ra, không ngấm vào vải, mà cứ thế cả hạt trôi tuồn tuột xuống. Mưa rắc trên quảng trường đỏ, rửa trôi cứt chim trên mái dòm bằng đồng rỉ xanh. Mưa rửa mặt cho tượng, rửa trôi cứt chim trên pho tượng đồng rỉ xanh. Anh lại đi qua quảng trường đỏ, qua pho tượng đồng rỉ xanh, bước lên những bậc cấp. Thư viện trường tổng hợp có hơn 1 triệu cuốn sách. Lúc ấy anh vừa đi xem phim về. Rạp chiếu phim trong khuôn viên trường cách đó không xa. Ngang qua thư viện gần 10 giờ đêm thấy vẫn sáng đèn. Lúc ấy mới nhớ ra thư viện mở cửa thâu đêm. Mùa học thi thâu đêm vẫn có sinh viên vào ngồi đọc sách tham khảo hoặc làm bài tập. Anh tìm đến khu vực sách Đông Nam Á, đến giá sách Đông Dương. Tất nhiên là toàn sách tiếng Anh. Tất nhiên là có một phần sách tiếng bản địa. Một phần sách tiếng Việt, anh thấy có 3 cuốn sách của mình. Một thanh niên gốc Việt đang đứng bên cạnh giá sách. Họ làm quen. Cuối tuần chàng gốc Việt đưa anh lên tiệm Việt ăn phở, ăn cho đỡ nhớ, ăn không phải để thưởng thức. Phở Việt Kiều làm cho vừa miệng người Mỹ bản địa, cho vừa miệng người gốc Việt không còn nhớ chính xác vị phở và thành phần phở. Bát phở to ở nhà gọi là bát ô tô, thì sang đây bát to hơn phải gọi là bát xe lửa, bát tàu bay. Xe lửa tàu bay mới vừa dạ dày Mỹ, to như cái chậu. Phở đúng ra phải ăn nóng đến thìa nước cuối cùng. Bát phở chậu thì làm sao mà đến thìa nước cuối cùng vẫn nóng cho được. Phở mà hơi ngọt đường, phở mà rau húng vịt giá đổ xùm xòa, phở mà bánh vẫn chưa đủ mềm mướt. Bằng ấy chuyện được đưa ra nói khi hai người ngồi ăn phở, thì cũng như pizza, pasta, món ăn Ý ở Việt Nam đã được cải tiến cho vừa miệng người Việt. Chàng gốc Việt kể chuyện nhà, chị lớn chết trong trận pháo kích ở Vĩnh Long năm 1963. Ba của chàng phục vụ chính quyền Sài Gòn, năm 1975 đi cải tạo rồi mất năm 1983. Chàng cùng mẹ và các em chạy sang đây trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chàng học ngành y, vay nợ mà học, mỗi năm được học bổng 12.000 đô, mỗi năm vay thêm 23.000 để học. Bây giờ bắt đầu đi làm sẽ trả nợ trong vòng 10 năm, mỗi tháng trả 5.000. Nếu làm tư nhân, lương tháng của anh sẽ là 10.000. Nếu làm cho chương trình quốc tế thì chỉ được 6.000, nhưng có cơ hội đi đi về về Việt Nam. Chàng chọn chương trình đi đi về về. Chàng bảo các giáo sư trong nước được mời sang đây hầu hết chỉ là dạy tiếng Việt. Dạy chuyên môn thì hầu như phải qua phiên dịch. Trường hợp của anh là hiếm. Anh dạy thẳng Văn hóa Phương Đông bằng tiếng Anh. Mỗi buổi lên lớp không phải mất một nửa thời gian phiên dịch. Như thế người Mỹ họ mới nghĩ khác về giảng viên mình. Kết thúc học kỳ vài ngày trước khi anh về nước, chàng gốc Việt lại đến. Thôi, anh sắp về nhà, sắp được ăn phở thứ thiệt. Em không mời anh ăn phở xích tô nữa. Anh đi uống cà phê Starbucks với em. Xích tô thành phố Tây Bắc nước Mỹ có mấy đặc sản. Nhà hát ballet Tây Bắc hàng đầu nước Mỹ, hãng Boeing, hãng Microsoft và cà phê Starbucks. Chàng bảo hôm trước chàng đã mượn cả 3 cuốn sách của anh về để đọc. Khi đem trả lại sách, chàng phát hiện ra cuốn thứ 4 để lẫn sang phần sách tiếng Indonesia lằng ngoằng anh đã mượn nốt. Giữa 2 lần đi ăn phở Stito và đi cà phê Starbucks, họ có 1 lần gặp trong buổi anh nói chuyện về văn học Việt Nam. Giáo vụ trường đề nghị anh nói chuyện. Giảng viên thỉnh giảng vừa hưởng chế độ nhà văn ngồi sáng tác và chia sẻ kinh nghiệm viết văn Writer in Residence thì nên nói chuyện văn chân Việt Nam sau năm 1975. Người ta thiếu là thiếu những nhận định về thời kỳ văn học này, thì nói, trong trường tổng hợp có nhiều trường chuyên biệt khác nhau. Anh đang thỉnh giảng cho trường nghiên cứu quốc tế Henry Jackson School of International Studies. Anh lại đi qua quảng trường đỏ để đến hội trường. Ngay phía trên những bậc cấp xếp nếp theo lối origami là một nhóm mấy ông già bà cả. Vẫn còn mặc áo len cọc tay ra bên ngoài chiếc áo bà ba như thời ở quê nhà. Họ cầm một sấp biểu ngữ có que cắm để dương lên. Họ đang tìm đường đi đến hội trường trong cái khuôn viên đại học như một mê cung. Thực ra họ đã đến gần hội trường lắm rồi. Hội trường tên là Ken, đọc âm Việt là kênh. Nhưng mà cứ liếu quíu hỏi nhau bằng tiếng Việt. Kene ở đâu? Kene ở đâu? Một người ré lên. Cái ne đó rồi, thế là ồ ồ chạy đi, đánh rơi cả đống biểu ngữ lỏng chỏng. Buổi nói chuyện được rắc thêm gia vị, Bên ngoài, đám ông già bà cả cầm loa tay chỉ vào hội trường hô đá đảo tẩy chay xì đuổi. Cút về ngay, cút về Hà Nội ngay. Bên trong, đám trung niên lọt vào hội trường đóng giả người ngồi nghe nhưng chỉ nhằm đứng lên phát biểu. Tôi là Can Nam, tôi là nhà văn, tôi sang đây vẫn viết nhưng không ai chịu đọc tôi. Sách tôi in 1.000 cuốn để trong nhà mấy năm nay không bán được. Con cái tôi đọc tiểu thuyết Mỹ chứ không đọc tiếng Việt của cha nó. Ông dừng ngắn. Rồi ông hướng về anh mà bảo anh là nhà văn thì anh sang đây làm gì? Sang đây mà ăn bơ thừa sữa cặn của tụi mẻo à nha. Trớ trêu. Ông đang ở đâu? Ông đang ăn cái gì của ai? Sao ông lại nói ngược? Bên ngoài vẫn tiếng loa đã đảo cút về. Bên trong diễn giả vẫn nói, thính giả vẫn phát biểu. Hết nói, hết phát biểu thì quay lại uống trà uống cà phê. Lại ông Can Nam kia đến bảo với anh. Tôi biết anh chỉ nói được đến thế thôi. Anh còn dành đường để mà quay về nữa chứ. Rồi ông đưa cái danh thiếp. Anh muốn ở lại thì phone cho tôi thu xếp liền à. Ông nói vừa đủ nghe hai người. Nhưng chàng ngốc Việt thính tai nghe thấy. Chàng bảo, chú nói vậy mà nghe được hả chú? Chú ở đây cũng đâu đã yên thủ tục đâu chú. Hôm sau anh gửi qua thư điện tử cho chàng đọc bài anh tường thuật cuộc gặp gỡ kia. Chàng bảo anh viết thế làm gì? Anh à, đám biểu tình ấy không đáng cho anh viết. Bài in ra có thể làm hỏng nỗ lực hòa giải giữa người Việt chúng ta. Cách đây dăm năm, anh đến đây thì sẽ thấy số người biểu tình gấp dăm ba lần. Bây giờ chỉ còn một nhúm từng này. Dăm năm nữa mấy ông già, bà già này sẽ tan tác hết. Sẽ đau lưng, đau chân, liệt rung, suy giảm trí nhớ. Anh bảo chàng, không thấy hôm qua lọt vào hội trường còn có một cậu thanh niên nói năng rất hung hãn hay sao? Hận thù có khi cũng là di sản tiếp nối. Có khi cũng là di truyền. Cũng có khi anh đi bộ đến trường, từ bên kia hồ anh đi qua cầu là bắt đầu vào khuôn viên trường, đại học tổng hợp với mấy chục trường con. Trong ấy có hàng chục giảng đường, có khu phố sách, có nhà thờ sân vận động rạp hát, rạp phim, như một quận dành riêng cho giới giảng viên sinh viên. Trong ấy có những tuyến ô tô buýt chằng chịt. Lần đầu anh nhảy lên một chiếc xe buýt, quan sát người khác quẹt thẻ vé tháng mà làm theo, rồi tót ngay vào cái ghế trống ngay sau lưng người lái xe. Ngồi một lúc thì anh bắt đầu tự lấy làm lạ. Mọi người mới lên đều tìm đến những chỗ trống ở bên dưới, ở xung quanh, nhưng chưa thấy ai cùng ngồi vào cái ghế của anh. Các hàng ghế đều xếp ngang, hướng về phía trước. Riêng cái ghế anh ngồi lại như một cái ghế băng, xếp theo chiều dọc thân xe, ngay sau lưng tài xế. Ánh nhìn của những người xung quanh là lạ. Cũng có thể họ không nhìn lạ mà chỉ do anh cảm thấy người Mỹ ít để ý người xung quanh. Rồi, anh đã nhận ra anh đang ngồi trên cái ghế dành riêng cho người tàn tật. Hôm sau lên xe anh chào người lái, anh ta niềm nở hỏi lại. Biết anh là người Việt, tài xế vui vẻ chào. Good morning, Việt Nam. Anh ta nhắc tên bộ phim có Robin Williams đóng. Từ đó, hễ hôm nào lên xe, người lái xe lại chào. Good morning, Việt Nam. Anh cũng chứng kiến có lần người khuyết tật lên xe buýt, bà ta đi xe lăn tay đến trước lối lên xuống. Người lái xe ấn một cái nút, một tấm sàn kim loại hạ xuống nằm phẳng trên vỉa hè. Người đi xe lăn đẩy xe mình vào tấm kim loại ấy và được hất lên, nâng lên ngang với sàn xe, rồi từ đó mà tự đẩy xe lăn vào trong khoang xe, ngồi ngay sau lưng tài xế. Hành khách chờ cho xong công đoạn này rồi mới trật tự lên xe. Hành khách kiên nhẫn, người khuyết tật kiên nhẫn, tài xế kiên nhẫn. Gần hết học kỳ anh bay xuống San Francisco vào dịp cuối tuần. Đều là miền Tây, nhưng Seattle ở Tây Bắc, San Francisco ở Tây Nam. Đêm hôm ấy anh mở hộp thư điện tử, thấy ngay cái thư của chàng gốc Việt. Anh đến nơi chưa? Chiều nay em đọc báo thấy vụ tai nạn xe buýt ở Seattle, đúng thời gian anh ra sân bay. Giọng điệu lo lắng. Báo tường thuật vụ việc một tên cướp lên xe buýt, chĩa khẩu súng ngắn để trấn lột đồ của hành khách. Xe đang chạy trên cầu vượt, đúng lúc thằng trấn lột để súng cướp cò. Viên đạn xuyên qua đầu tài xế, chiếc xe lao qua lan can đổ nhào xuống con đường bên dưới. Mấy ngày sau trở về Seattle, anh có ghé qua chỗ chiếc xe mất điều khiển rơi xuống. Ngay chỗ ấy có một pho tượng con quỷ màu vàng. Tượng đồ sộ, thô xấu. Ai đó mới gắn dưới khóe mắt tượng một giọt nước mắt màu đen. Dưới chân tượng người ta đặt những bông hoa, những ngọn nến đang leo lét cháy hoặc đã tắt, những tấm thiếp gửi thông điệp bày tỏ cảm xúc. Hãy yên nghỉ, hỏi người tài xế của chúng tôi. Tôi đã đi nhiều lần trên xe của anh, một con người cởi mở luôn sẵn sàng hợp tác. Anh đã sống cuộc đời một người tốt. Thì cũng được những lời an ủi, hay đó chỉ là lời mà người ta vẫn thường nói trước những người đã khuất mặt. Cũng vào hôm ấy, anh nhận được một bức thư điện tử của người đồng nghiệp ở nhà. Về mà xem, đồn đã nhiều chuyện lắm. Đồn rằng anh đi sang đấy chuyến này phức tạp và sẽ không trở về nữa. Đồn hay nhỉ, cũng là một thứ thường tình với những người đang khuất mặt. Rồi một ngày, anh bỗng tò mò nảy ý đến xem cái pho tượng bên này quảng trường đó là tượng ai. Ngày nào cũng đi qua mà không băn khoăn thắc mắc. Anh tiến đến gần mà đọc dòng chữ trên tấm biển ở bệ tượng. Ồ, George Washington. Chính ông, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, cha già dân tộc, Father of the Nation. Ở thủ đô có cái đài tưởng niệm ông cao hơn 100 mét hình cái bút chì. Cái bút thẳng đứng giữa trời, dân Mỹ đùa bảo lúc nào cũng thẳng cứng như thế. Ông là cha già dân tộc còn là ít, ông hẳn phải đẻ ra cả châu Mỹ. Hình ảnh Washington trong tranh trong tượng đều có gương mặt cao cao, miệng mím, miệng móm, tóc bông như mấy quý tộc quan lại biết quyết. Tượng ở đây cũng thế, ông đứng thẳng người, miệng móm mím, nhìn thẳng sang tư viện, nhìn xuyên qua quảng trường đó. Lũ bồ câu ở đâu cũng chẳng biết phép tắc lễ nghi, chúng đậu lên vai ông, chúng đậu lên đỉnh đầu ông. Tượng đồng rỉ xanh loang lổ dệt trắng cứt chim. Cứt chim chảy thành dòng từ đầu xuống, từ vai xuống, xuống lưng, xuống ngực, xuống khắp người. Mưa dầm về rửa trôi được đôi chút, rồi khi mưa tạnh lại thấy dệt quế tạp loang lổ khắp người. Lưu cũ. Lũ bồ câu vẫn xen xét trên đầu trên vai ông, chúng ghé vào tai ông mà chuyện trò. Này ông ơi, người ta bảo tóc ông không phải là bộ tóc giả biết quýt mà là tóc thật. Tóc thật của ông màu đỏ bong bong cứ như tóc rỡm. Này ông ơi, răng ông rụng rất sớm. Ông có cả chục bộ răng giả bằng ngà voi và ngà hà mã. Có mấy bộ bằng gỗ thơm. Gỗ thơm thì ông vẫn thối mồm. Người đau răng có đứng cách 1 mét thì vẫn phát tán hơi thối mồm. Mồm ông cứ mớm cứ miếm là gì vậy phải không ông? Hỗn hào, nhưng Washington đã chọn thái độ của pho tượng. Một khi đã khuất mặt rồi, đã thành tượng rồi, thì ta không thể làm gì để đáp trả và không việc gì phải đáp trả. Những lời xoan xét, nói xuôi, nói ngược cũng chỉ là của lũ chim trời.